Chương 667, Hàng Lâm Vạn Thần Thế Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tam giới các phương thế lực ánh mắt đều hội tụ đến Thời Không Thành. Một khi Thời Không Thần Điện làm ra bất lợi cho bọn hắn sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ tại trước tiên phản kích. Thiên đình thậm chí tụ tập trăm vạn thiên binh thiên tựa NG chấn thủ Đông Nam Tây Bắc bốn tòa môn hộ, Phật giáo trăm vạn Phật binh cu NG hợp thành tụ Linh Sơn Thời Không Thành. Càn Khôn lão tổ nói ra, Thời Không chi chủ, đây là vạn thần thế giới khí tức, hết thể xem ngươi rồi. Nói, Càn Khôn lão tổ ném qua đến một khỏa hạt châu, bên trong giữ vạn thần thế giới một tia vị diện khí tức. Lúc này, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái chán đột nhiên vỡ ra, lộ ra hôn độn thần nhãn. Hôn độn thần nhãn bên trong một phiến hôn độn, mọi người ở đây xem xét cái này hôn độn thần nhãn, liền cảm giác mình đưa thân vào vô tận hôn độn bên trong. Hôn độn thần nhãn cảm ứng một cái vạn thần thế giới khí tức, rất nhanh khóa chặt vạn thần thế giới tại hôn độn bên trong vị diện phương vị. Hôn độn thần nhãn, mở một cỗ kinh khủng nhãn lực từ hôn độn thần nhãn bên trong bắn ra. Nhất thời, hư không vạn dặm hư không hoàn toàn phá thoái, hồng hoang thế giới vị diện bình chướng bị xé nứt, một đầu vị diện thông đạo được mở ra. Đầu này vị diện thông đạo quán xuyên vô tận hỗn độn, kết nối vào xa cự ly xa vạn thần thế giới. Các vị, tiến vào ta trưởng Trung Phật Quốc, nếu không ta vô pháp mang theo các ngươi hoàn toàn tiến vào vạn thần thế giới. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xa Đạo. Rất nhanh, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xa mở ra thủ trưởng, một phiến Phật Quốc thế giới trong lòng bàn tay hiện hiện. Khổng Tuyên Đại Vũ tự nhiên là không có lý do tin tưởng Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, dọc bay vào trưởng Trung Phật Quốc thế giới. Mà nữ hoa cùng Càn Khôn lão tổ do dự một chút cu nở dê bay vào. Đúng lúc này, cực xa chỗ, Hỏa Vân Cung phương hướng. Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên từ Hỏa Vân Cung đi ra. Làm hai người xuất hiện thời khắc, Thiên Đạo Chi Nhãn hiện hiện. Nhân tộc Tam Hoàng làm trấn áp khí vận mà ở tại Hỏa Vân Cung. Bây giờ còn không phải Hỏa Vân Cung Tam Hoàng xuất thế thời khắc, mà Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng sớm đi ra, tự nhiên sẽ gây nên Thiên Đạo phản ứng. Đối mặt Thiên Đạo Chi Nhãn, Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên không để bụng. Đón lấy, hai hoàng xé liệt không ở giữa, đi tới Thời Không Thành. Tại Thiên Đạo sắp công kích Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên thời khắc, Thần Nông cùng Hiên Viên phi vào Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trưởng Trung Phật Quốc. Mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong nháy mắt bay vào vị diện thông đạo bên trong. Trong chớp mắt, vị diện thông đạo biến mất không thấy. Thiên Đạo Chi Nhãn gặp Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên biến mất không thấy, đành phải bất đắc dĩ lui đi. Thiên Đình, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương nhìn nhau. Thời Không Chi Chủ đến cùng là muốn làm gì? Sẽ rách hồng hoang thế giới vị diện bình chướng, chẳng lẽ là muốn đi vào vị diện kha cờ? Vương Mẫu nói ra. Ngọc Đế nhíu lại lông mày đạo, Thời Không Chi Chủ khẳng định là tiến vào vị diện khác cờ, không nghĩ tới hắn vợ y ma có được một chỉ có thể xé rách vị diện bình chướng tiến vào vị diện khác cờ thần nhãn, thật sự là không nhưng tưởng tượng. Tây Phương Nhị Thánh Cu Nở Dê tại thảo luận đủ dù mà Kịt Sù Bạ Xạ sự tình. Tiếp dẫn, sư đệ, cái này Thời Không Thần Điện làm lớn như thế động tác, như đồ không nhỏ, cái kia Thời Không Chi Chủ rõ ràng là đi vị diện khác cờ, Càn Khôn lão tổ cái kia chờ lao ra hỏa đều xuất hiện. Mà lại Thời Không Thần Điện đỉnh phong lực lượng toàn bộ mang đi, liền ngay cả Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng cu nở dê xuất động, bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì vị diện, giá trị đến bọn hắn như thế lực lượng. Chuẩn đề, sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp dẫn chấm tư, không nổi, hiện tại quan sát, lại suy nghĩ nhìn xem có hay không vất tiện nghi địa phương, lần trước chúng ta Phật giáo tổn thất nặng nề, lần này nhất định phải kiếm về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân Cú Nở Dê đang thương lượng Thời Không Thần Điện phen này cử động, về phần Thông Thiên Giáo Chủ mở mắt ra tiếp lấy lại nhắm mắt lại, tựa hồ không thế nào quan tâm, nhưng trên thực tế nội tâm nghĩ như thế nào không có người biết. Vạn thần thế giới. Một phiến to lớn phía trên dãy núi, vạn dặm hư không vỡ vụn, vạn thần thế giới vị diện bình chướng phá thoái, tiếp lấy một đạo nhân ảnh chạy ra. Cái này một đạo nhân ảnh liền là Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Dĩ vãng Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ xuyên toa vị diện sẽ thụ nghiêm trọng thương thế, nhưng bây giờ Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thực lực có thể so với thánh nhân, hỗn độn thần nhãn uy năng biến cường đại, xuyên toa vạn thần thế giới cũng không thể để hắn tiếp nhận bao lớn thương tổn. Nhãn lực chỉ cần hao tổn 1/3, còn có thể lần nữa xuyên toa. Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cảm ứng một cái hỗn độn thần nhãn, thấp giọng lẩm bẩm. Rất nhanh, Uzumakitsuba xạ cảm ứng một cái vạn thần thế giới linh khí, phát hiện nơi này là tiên thiên linh khí, mà hồng hoang thế giới theo thiên địa chi trụ bất chu sơn sụp đổ về sau, tiên thiên linh khí liền biến thành hậu thiên linh khí, đã khó mà sinh ra càng nhiều tiên nhân rồi. Tâm niệm nhất động, Uzumakitsuba xạ chuẩn bị xuyên toa hư không rời đi. Hắn vừa mới náo ra như vậy lớn động tĩnh, nơi này đã bại lộ, tạm thời hắn còn không muốn thành lập vị diện thông đạo trận cơ. Hắn chuẩn bị cùng Dương Mi lão tổ tụ hợp về sau rồi quyết định ở nơi nào thành lập trận cơ. Tại Uzumakitsuba xạ xuyên toa rời đi về sau một phút đồng hồ sau, một tên mọc ra sáu đội kim sắc cánh chim tuấn mỹ thanh niên bỗng nhiên hiện hiện. Vị diện bình chướng bị xé nứt, có ngoại lai giả đến, chẳng lẽ là cái kia hai cá nhân đồng bọn thanh niên cao mày nói. Rất nhanh, một tên người mặc kim sắc chiến giáp đại hán từ hư không bên trong đi tới. Đại hán trông thấy thanh niên, liền hỏi thăm, dù vạ, ngươi cũng tới, có thấy hay không cái kia ngoại lai giả thanh niên, cũng chính là thượng đế, lặng lẽ nhìn qua đại hán nói, dẹ ớt, ngươi đây không phải nói nhảm sao ta nếu là nhìn thấy cái kia ngoại lai giả, còn sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao dẹ ớt nghe xong, sắc mặt khó nhìn lên, dù vạ, chúng ta đều là vạn thần thế giới trí cao thần, bây giờ có ngoại lai giả đến, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Thượng đế dù vạ khinh thường nói, chỉ là mấy tên ngoại lai giả mà thôi, có thể có cái gì uy hiếp. So sánh với cái kia mấy tên ngoại lai giả, ngươi chúng thần nụ y mới là ta thiên đường uy hiếp. Zeus hừ lạnh nói, dù vạ, ngươi quá ích kỷ. Ích kỷ lại như thế nào ta có cái kia thực lực. Thượng đế dù vạ cao ngạo nói. Zeus lười nhắc cùng thượng đế dù vạ lý luận, trong mắt hắn, thượng đế luôn là một bộ cao cao tại thượng mặt thối bộ dáng. Rất trí thượng đế dưới trướng quân đoàn thiên sứ cũng là như thế. Rất nhanh, Zeus sẽ rách hư không rời đi, mà thượng đế rổ vạ cũng đã rời đi. Bất quá bọn hắn vẫn là hạ lệnh tìm kiếm ngoại lai giả vết tích. Vạn thần thế giới nơi nào đó tiểu xâm lâm nơi. Uzumakitsuba xạ xuất hiện ở đây, vung tay lên đem nữ hoa, Càn Khôn lao tổ, Khổng Tuyên, Đại Vũ, Thần Nông, Hiên Viên Tử trưởng Trung Phật Quốc bên trong đều phóng ra.